Chương 4404 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại hoàng khoe vai. Người đăng: Quách Tĩnh. Hoshirora rinh liệt, vô tận băng hàn sát ý, hội tụ thành lưới, từng đạo rơi xuống, đem toàn bộ Long Đình đều bao. Bọc ở trong đó, dù là chỉ có tôn giới một cái nhân số bên trên cũng tuyệt đối không phải Long Đình hiện tại có thể so sánh. Long Đình, chỉ có tiểu vô địch cùng hồng dịch, cộng thêm 1000 giới. Vương, Lý Nguyên Bá bọn người đang lúc bế quan, căn bản không có khả năng xuất thủ. Nói cách khác, một trận chiến này, chân chính đều có thể xuất thủ chỉ có bọn hắn. Thế nhưng là, tại tôn giới người trước mặt, 1000 giới vương, quá một chút nào yếu ớt, căn bản không đáng chú ý. Chiến tranh, không phải ngươi không sợ chết, liền có thể cải biến kết cục, liền coi như bọn họ đã quyết định liều chết một trận chiến, chuẩn bị dùng thân thể đến vì Long Đình một trận chiến. Thế nhưng là, yếu chính là yếu, không có bất kỳ cái gì có thể thay thế. Liền như bây giờ, tôn giới người vừa ra tay, trên mặt của bọn hắn chiến ý bên trong, trực tiếp nhiều ngưng trọng cùng sợ hãi. Đây là một loại bản năng cảm ứng, sinh chết trước mặt, ai cũng làm không được lạnh nhạt. Sư sư sư. Tôn giới bên trong, trăm vạn đại quân bắt đầu điên cuồng oanh kích, từng đạo lực lượng ống ánh, giống như là lưu tinh hỏa cầu, nháy mắt chiếu sáng tinh không. Tiểu vô địch mặt không đổi sắc, gương mặt non nớt bên trên bị chiến hỏa chi quang chiếu sáng, một nháy mắt, con ngươi sáng ngời bên trong thoáng hiện qua một đạo tà mị. Thiếu chủ, chúng ta ra tay đi. Đúng vậy a, thiếu chủ, để chúng ta đi trước, cho dù chết cũng phải cắn rơi bọn này tạp chủng một miếng thịt. Một đám tạp chủng, hôm nay chính là để bọn hắn máu nhuộm Long Đình thời điểm. Thiên giới giới vương nhao nhao mở miệng, trong mắt nóng bỏng. Bọn hắn không biết kết quả, bọn hắn sợ hãi tử vong, nhưng khi bọn hắn đi theo Long Phi một khắc này bắt đầu, kết quả này, bọn hắn sớm cũng đã nghĩ đến. Giờ phút này, rốt cuộc đợi đến cơ hội xuất thủ, không có khác, chính là làm. Nhưng bọn hắn còn không có xuất thủ, liền trực tiếp bị hồng dịch cho ngăn lại. Không cần phải gấp, Long Phi kia tiểu tử trước khi đi, đã bố trí thủ đoạn. Chỉ có ngần ấy người, căn bản không đủ giết. Lúc đầu, còn tưởng rằng là vạn giới đại quân đều đến đâu, xem ra, Long Phi thật là tại đánh lén bọn hắn. Hồng Dịch nói, một mặt tiếc hận, không nói vì Long Đình, liền là đơn thuần vì bọn hắn. Long Phi làm nhiều lắm, một người ngắm bắn vạn giới, chính là vì cho bọn hắn một điểm hy vọng. Mà Hồng Dịch, trong lòng lại làm sao không hiểu rõ, Long Phi sở dĩ làm như vậy, duy chỉ có không trở về, liền là muốn cho Long Đình cũng phát sinh một lần thuế biến, chỉ có trải qua huyết vũ lửa tẩy lễ, Long Đình mới có tư cách tại cái này vạn giới chi ở trong có chỗ đứng. Nếu không, dựa vào một mình hắn, chung quy là một chuyện cười. Mà tiểu vô địch lúc này ánh mắt bên trong lại là lặng yên biến hóa. Trước đó, tôn giới chiến làm nói Long Phi tất thời điểm chết, hắn trong lòng cũng là mảnh kinh. Bây giờ nghe Hồng Dịch kiểu nói này, trong lòng phóng tới trầm tĩnh lại, chợt sát ý phóng lên tận trời. Ê lão tổ, đừng cùng bọn hắn nói nhảm. Ta lão tử ở bên ngoài ngắm bắn vạn giới, nếu là chúng ta ngay cả tôn giới đều không cản được đến, còn mặt mũi nào đối mặt cha ta? Đừng nói nữa, mở giết đi. Tiểu vô địch sát ý vô hạn, u minh chi lực bắt đầu ở trên thân mãnh liệt, sau đó, tay khẽ động, bung ra thụ thương chó dây thừng. Uông uông. Con chó vàng trong nháy mắt xông ra chân trời, trợn mắt mở ra, gào thét bên trong, trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu, sau đó, tinh yêu chi lực nháy mắt từ trên thân bộc phát, một há to mồm xuống. Dưới, hàng ngàn hàng vạn tôn giới người, trực tiếp bị giảo phân thành mảnh vỡ, đều nuốt vào trong bụng. Mà đại hoàng, cũng tại lúc này, biến thành vạn trượng chi thân, cương mãnh vô cùng. Cái này, tinh yêu chi lực, một con chó cũng sẽ tinh yêu lực lượng, cái này mẹ nó là nói đùa cái gì? Chẳng lẽ đây chính là Long Đình ác chủ bài? Tôn giới bước chân người lập tức bối rối, dừng bước không tiến. Một con chó trước mặt, trực tiếp hạ bọn hắn hồn phi phách tán. Bọn hắn cố nhiên rất mạnh, nhưng đừng quên, đại hoàng thế nhưng là tinh yêu giới vương sở hóa, có lực lượng tuyệt không so bản thân chênh lệch. Mà lại, đoạn thời gian này, còn tại tiểu vô địch huấn luyện phía dưới, không ngừng mà thôn phệ tinh yêu giới người biến thành tinh súc, càng là có thể thời khắc hấp thu tiểu vô địch trên người tà ác chi lực, còn có u minh chi lực, càng là tại tiểu vô địch bế quan thời điểm cảm giác sáu đạo chi lực, cả người tinh yêu quy tắc lực lượng càng phát ra hoàn thiện. Có thể nói, hắn hiện tại so đỉnh phong thời điểm còn muốn cường hoành hơn. Tôn giới 12 người sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó xử. Trước một khắc còn vô hạn trang bức, bây giờ lại bị một con chó cản lại đường. Đi, loại biến hóa này, để trong lòng bọn họ rất khó chịu chợt, trong 12 người, một thân ảnh từ trong đó đi tới. Một con chó, ngu bức nữa cũng chỉ là một con chó. Chiến lệnh, tru diệt. Trong tay người này bỗng nhiên xuất hiện một viên lệnh bài, không tận khí tức hủy diệt từ trong đó bắn ra, thẳng đến Đại Hoàng mà đến, nhưng Đại Hoàng không nhúc nhích, căn bản không đem loại lực lượng này để ở trong mắt, thậm chí trực tiếp dùng. Nhục thân ngạnh kháng công kích này, rầm rầm rầm, quanh minh nổ lên, sức mạnh mang tính hủy diệt từ cái này chiến lệnh bên trong. Bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, một lần lại một lần, trực tiếp đánh vào hư không, thoáng qua ở giữa, Đại Hoàng thân ảnh trực tiếp bị dìm ngập ở trong đó. Hừ, liền loại này năng lực, còn dám tại ta tôn giới trước mặt trang bức. Ngu xuẩn đi. Một con chó mà thôi, còn tưởng rằng bao nhiêu ngu bức đâu, còn không phải nói chết thì chết. Hư không bên trên, tôn giới người nói, vô cùng cuồng vọng, thế nhưng là, đúng lúc này oanh. Trước đó bị lực lượng hủy diệt bao phủ hư không, đột nhiên ở giữa bộc. Phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, một cái lông xù chộp vào, trực tiếp từ trong đó bước ra, sau đó, một trảo rơi xuống bành. Cái này tôn giới chiến làm, trực tiếp bị một trảo này bị Đại Hoàng cho cưỡng chế dưới đất, mà Đại Hoàng thân ảnh, lúc này cũng dần dần xuất hiện, một mặt đắc ý cao ngạo đứng ở trong hư không, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Vô. Địch, tựa hồ là đang tranh công. Ha ha ha, làm tốt, Đại Hoàng. Liền bản lãnh này, còn tới công kích ta Long Đình. Ta thủ hạ một đầu đủ, liền bạo ngược các ngươi. Trang bức, lại chứa một cái ta xem một chút. Tiểu Vô Địch cười ha ha, trong mắt vô cùng thoải mái, mà Đại Hoàng thì là một mặt khinh bỉ phủi một chút, sau đó xoay chuyển ánh mắt, một trảo rơi xuống. Không, ý, tứ ta. Tôn giới chiến làm, trong mắt bỗng nhiên ở giữa sợ hãi vô cùng, điên cuồng dãy dụa, nhưng Đại Hoàng lực lượng lại làm sao có thể là hắn có thể so sánh, căn bản không có chút nào ngăn cản, Đại Hoàng móng vuốt liền trực tiếp xuyên thấu người này lồng ngực, nháy mắt mất mạng, mà cùng lúc đó, còn lại 11 người, thậm chí trăm vạn tôn giới người, trực tiếp ngốc kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn mộng bức, trước một khắc còn thỏa thuê mãn nguyện, một bộ nhất định phải được, trong khoảnh khắc cũng có thể diệt hết Long Đình dáng vẻ, nhưng bây giờ, trực tiếp bị Đại Hoàng cho đánh phủ, một ngụm thông thiên, vạn người hủy diệt, một trảo diệt chiến làm, kiệt ngạo vô song, bọn hắn chinh phạt con đường, còn chưa bắt đầu, liền trực tiếp bị ngăn cản, càng thêm để bọn hắn khó có thể chịu đựng chính là, ngăn cản bọn hắn còn không phải người, mà là một con chó. Rống. Đại Hoàng gào thét, một thế vô song, tràn ngập một loại tịch mịch cảm giác.